Võ đạo đan tôn, chương 280, cơ hội 2, góc truyện audio.com, nhìn về chỗ Thiết Lân Thú, một hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả trong đó vừa mới chuẩn bị xuất phát nhưng lại bị một người khác ngăn cản. Chúng ta tạm thời chớ nóng vội đi qua, 5 người bọn họ là tương lai của Tân Vệ Thành chúng ta, cho người trẻ tuổi nhiều cơ hội lịch lãm một chút, nếu như bọn họ thực sự không kiên trì nổi, chúng ta sẽ xuất thủ. Đúng, bọn người Bạch Mông là võ giả đứng đầu thế hệ trẻ, chúng ta tùy tiện đi tới, nói không chừng còn có thể chọc cho bọn họ không hài lòng. Vậy chúng ta ở phụ cận trước hết giết yêu thú khác. Ba gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả thương lượng thỏa đáng, lúc này ở một bên tàn sát yêu thú phổ thông. Ta cũng không tin, bằng 5 người chúng ta vẫn không giết được một đầu tứ tinh yêu thú. Bạch Mông này sinh ác độc, miệng đầy tiên huyết bạo lướt đến, đao mang huyết sắc như thất luyện điên cuồng chém ra. Hét, Kỳ Hồng cũng quát chói tai một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trường thương trong tay hóa thành một hắc sắc dao long, điên cuồng quét về phía Thiết Lân Thú. Dương Tuấn cũng cầm tề mi côn trong tay, khắp bầu trời hiện lên côn ảnh, không muốn sống đập rơi. Ngay cả Cận Chí Hải cũng ăn vào một viên đan dược chữa thương, hơi nghỉ ngơi và hồi phục liền lần thứ hai xông lên. Trong lúc nhất thời, 5 bóng người từng người hóa thành lưu quang, ở trên người Thiết Lân Thú lưu lại từng đạo vết thương, nhưng Thiết Lân Thú phòng ngự thật sự là quá kinh người, mặc cho bọn người Lâm Tiêu làm sao xuất thủ, cũng không cách nào chân chính đánh chết Thiết Lân Thú, chỉ có thể ở trên người nó lưu lại từng đạo vết thương, trái lại một khi bọn người Kỳ Hồng thất thủ tùy thời sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Trong tiếng ầm ầm cuồng bạo, Thiết Lân Thú bị điên cuồng tập kích, trên người không ngừng phun ra từng cổ tiên huyết, tuy vết thương chỉ có vài thước đối với thân hình khổng lồ của nó cũng không coi vào đâu, nhưng hàng trăm vết thương tụ cùng một chỗ, đối với Thiết Lân Thú mà nói cũng là một thương tích không nhỏ, mà tiên huyết không ngừng lưu thất cũng làm cho khí lực trong cơ thể Thiết Lân Thú yếu bớt. Trong không ngừng tiến công, Thiết Lân Thú bị 5 người bao quanh công kích, rốt cục làm nó phát cuồng. Giống, một tiếng rít gào phẫn nộ từ trong cơ thể Thiết Lân Thú mạnh mẽ truyền ra một cổ lực lượng kinh người, hai mắt nó đỏ đậm, hầu như muốn nhỏ ra máu, chi trước hung hăng hướng về mặt đất vỗ mạnh. Oanh, cả khối đại địa cũng trong nháy mắt nổ lên, một cổ yêu nguyên đáng sợ hung hăng nhảy vào lòng đất, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố sâu rộng chừng hơn 10 mét, vô số toái thạch tư tán tràn ngập, đem thân thể 5 người Lâm Tiêu bao quanh che đậy, trong toái thạch kia ẩn chứa lực lượng kinh người không gì sánh được, trong đó một ít nện trên người nhị tinh yêu thú ở phụ cận, trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ trên người những yêu thú này, bị mất mạng ngã xuống đất. Bất thình lình ngoài ý muốn, đám người Kỳ Hồng ở trong bụi mù cùng toái thạch tràn ngập trở tay không kịp, trong vội vàng bọn họ chỉ kịp đem toàn thân kiệt lực bảo vệ, liền bị Thiết Lân Thú nhanh như tia chớp chém ra lợi chảo hung hăng vỗ chúng. Bang bang bang bang, 4 bóng người từ trong bụi mù nhanh như tia chớp bay ngược ra, lăng không phun ra một ngụm tiên huyết trọng trọng đập rơi trên mặt đất, bị thương rất nặng. Mà Lâm Tiêu bởi vì có tinh thần lực dự đoán đến tình thế mà tránh. Góc truyện audio.com thoát một kiếp, Kỳ Hồng, Bạch Mông, ba gã hóa phàm cảnh sơ kỳ đang chém giết ở không xa thấy một màn như vậy, nhất thời bay vút đến, điên cuồng đem yêu thú ven đường chém giết, đồng thời đem đám người Kỳ Hồng ngã trên mặt đất bảo vệ. 5 người Kỳ Hồng liên thủ cũng thất bại, đây là tứ tinh yêu thú đáng sợ sao? Lấy thực lực của bọn người Kỳ Hồng, ngay cả tam chuyển đỉnh phong chân võ giả cũng có thể chém giết a. Hiện tại trong 5 người chỉ còn lại có Lâm Tiêu, trước kia 5 người cũng không đỡ nổi Thiết Lân Thú, hiện tại chỉ còn một mình Lâm Tiêu, có thể ngăn trở sao? Cách đó không xa rất nhiều võ giả, binh sĩ quan sát chiến đấu trong lòng đều ngạc nhiên, đối với tứ tinh yêu thú đáng sợ có mới lý giải. Trung tâm chiến đấu Thiết Lân Thú chỉ chống lại một người Lâm Tiêu. Một tiếng gào thét, Thiết Lân Thú trợn to song đồng huyết sắc, một đôi lợi chảo hung hăng đánh về phía Lâm Tiêu, yêu nguyên dâng trào đem Lâm Tiêu bao quanh vây khốn. Lâm Tiêu trước tiên lui trở về, đám người vệ linh lập tức quát to nhắc nhở, bọn họ có lòng muốn đi vào hỗ trợ, nhưng bất lực, một khi bọn họ ly khai, đám người Kỳ Hồng trọng thương sợ rằng sẽ bị bầy thú cuộn trào mãnh liệt lao đến nuốt hết. Bên trong yêu nguyên dâng trào, Lâm Tiêu bị bao quanh ý nghĩ lại thần kỳ lãnh tĩnh. Sở dĩ yêu thú phòng ngự cường đại, ngoài cùng lân giáp bản thân cứng rắn có quan hệ, cùng yêu nguyên trong cơ thể nó cũng có quan hệ cực đại, Thiết Lân Thú này cả người bị nhiều thương tích như vậy, hơn nữa trước kia điên cuồng sử dụng yêu nguyên, lực phòng ngự so với ngay từ đầu khẳng định suy yếu rất lớn, lúc này không thể trốn, đúng lúc là tiến công tốt nhất. Có toàn địa giáp phân thân, Lâm Tiêu đối với yêu thú cấu tạo có thể nói là so với bất luận kẻ nào còn phải rõ ràng. Trong nháy mắt quyết định xuất thủ, Lâm Tiêu tâm vô tạp niệm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào yết hầu của Thiết Lân Thú đang điên cuồng buôn tập mà đến, giờ khắc này, trong thiên địa hết thảy đều tiêu thất, chỉ có yết hầu xấu xí kia của Thiết Lân Thú rõ ràng hiện lên trong tầm mắt hắn. ở trước mắt nguy cơ khẩn yếu nhất, cả người Lâm Tiêu dĩ nhiên rơi vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo cực kỳ khó được. Loại trạng thái này chỉ ở lúc chiến đấu tâm linh còn có thể trong nháy mắt trầm tĩnh lại mới có thể đi vào. Yêu nguyên dâng trào như sóng biển đem Lâm Tiêu bao quanh, lợi trào sắc bén nhanh như tia chớp đánh về phía đầu lâu Lâm Tiêu. Điện quang phi thể, trong nháy mắt này, địa cấp trung giai thân pháp điện quang hỏa thạch trong nháy mắt thi triển, thân ảnh Lâm Tiêu ở dưới yêu nguyên bao trùm chợt tiêu thất. Ngay từ đầu mọi người còn có thể thấy ảnh tử nhàn nhạt, sau một lát thân ảnh Lâm Tiêu hoàn toàn tiêu thất, chỉ có không khí sóng gợn nhàn nhạt chứng minh hắn vẫn tồn tại. Luân hồi đao quyết tư quý luân hồi đao. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở dưới thân thiết lân thú, chiến đao trong tay Lâm Tiêu đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang, điên cuồng bổ về phía yết hầu của thiết lân thú. Tâm pháp luân hồi đao quyết lưu chuyển, nguyên trì không ngừng bành trướng cổ đãng, chuyển vận đến từng cổ nguyên lực hùng hậu tiến vào chiến đao trong tay phải của Lâm Tiêu. Trong ánh mắt của mọi người, đạo đao mang này không ngừng biến hóa, ôn hòa vào mùa xuân, hạ khô nóng, thu hiu quạnh, đông rét căm căm, các loại cảm giác không ngừng lưu chuyển hiện ra ở Góc Truyện audio.com, trong ý nghĩ của mọi người, nhưng trong lòng Lâm Tiêu lại không hề tạp niệm, lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là dùng hết toàn lực bổ ra một đao này, bổ ra hết thảy trở ngại ở trước mặt. Cách chương.